không có bất kỳ ai oán hận thở dài. Lúc này lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.